Chương 1543, dị giới giải trí ông trùm 3. Cảm ơn bạn tờ gì rèn 001 đề cử hai nguyện phiếu cái này cho giản song song đưa bánh bao nữ hải gọi Đỗ Hân Ninh, là giản song song hảo bằng hữu, nàng xuyên như vậy thanh lương cũng không phải là bởi vì trời nóng lực, mà là trong nhà không có tiền mua không nổi bố. Đối với phổ thông nhân gia mà nói, vải dệt là rất chân quý, là tiền bên ngoài, lấy vật đổi vật tốt nhất lưu thông đồ vật, nào đó trên ý nghĩa vải vóc cũng là có thể thay thế tiền. Giản song song chỗ ở thôn này thổ địa rất cằn cỗi, một năm cũng sản xuất không bao nhiêu lương thực, trong thôn thôn dân đều là chạy nạn nạn dân tụ tập mà thành, cho nên một cái thôn họ gì đều có. Nơi này liền gọi Bách Gia Thôn, là cái nổi tiếng gần xa nghèo thôn, trong thôn nhiều nhất chính là quan côn, bởi vì trong thôn nữ hài liều mạng ra bên ngoài gả, khác thôn nữ hài căn bản là không chịu gả lại đây. Liền tại đây loại các gia các hộ mình cũng ăn không đủ no dưới tình huống. Các thôn dân còn có thể tiếp tế giản song song liền càng khó được, người nghèo thời điểm, là thật sự làm không nổi chuyện tốt, bởi vì tự thân cũng khó bảo. Hôm nay Đỗ Hân Ninh lấy đến cái này trong miệng nàng đặc biệt ăn ngon bánh bao, kỳ thật cũng bất quá là hắc diện làm thô lương bánh bao, chỉ là lương thực ma được nhỏ chút, cho nên ăn cảm giác muốn nhẹ tốt một ít. Người nông gia chính mình làm bánh bao mình đều đại, Đỗ Hân Ninh lấy đến bánh bao trưởng thành nhân hai cái năm đâm lớn, lớn như vậy một cái bánh bao. Giản song song toàn ăn hết còn cảm thấy không no. Người chính là như vậy, càng là nghèo ăn không nổi cơm thời điểm, khẩu vị càng lớn càng có thể ăn, chờ giàu có, một bữa cơm ăn như vậy hai ba miệng liền no rồi. Tuy rằng ăn không coi là nhiều ăn no, nhưng trong bụng có đồ ăn, trên người liền có khí lực, giản song song rốt cuộc có thể đứng dậy, chỉ là nàng nằm quá lâu, khởi thân đầu còn có chút ngất, giản song song bản năng đỡ chán. Một bên Đỗ Hân Ninh vội vàng lại đây đưa tay đỡ giản song song ngồi xuống, có chút lo lắng nói, song song, ngươi hôm nay thế nào một ngày đều không ra, còn nằm lâu như vậy, có phải hay không ngã bệnh? Đỗ Hân Ninh có chút lo lắng, Bách Gia Thôn rất nghèo, cho nên đứa nhỏ chết yểu dẫn rất cao. Đỗ Hân Ninh tuy rằng còn nhỏ, lại từng nhìn đến rất nhiều bởi vì các loại nguyện ý người bị chết, trong đó lấy tiểu hài lao nhân nhiều nhất. Đỗ Hân Ninh rất sợ giản song song sẽ ra chuyện gì. Nhưng nàng lại không dám nói, sợ dọa đến giản song song, chỉ có thể chính mình âm thầm lo lắng. Giản song song là loại người nào, liếc thấy ra Đỗ Hân Ninh lo lắng, vội vàng trấn an nói, ngươi đừng lo lắng, ta không có sinh bệnh, ta chính là bụng đói hoảng sợ, cho nên không nghĩ động, bởi vì vừa động liền càng đói bụng. Đỗ Hân Ninh nghe vậy yên tâm chung lo lắng, nhịn không được phốc suy một tiếng bật cười, ngón tay giản song song dễu cợt nàng, ngốc song song. Ngươi như thế nào như vậy ngốc à, ngươi đói bụng liền ra tìm ta à, nhìn tại trong phòng nằm không phải vẫn muốn bị đói, hôm nay ta nếu là không tìm ngươi, ngươi chẳng phải là đói thành người làm. Ta hiện tại biết, ta phải cảm ơn ngươi ân cứu mạng, nếu là không có ngươi bánh bao, ta thật muốn chết đói, ta cái này không chuẩn bị ra ngoài đào điểm rau dại đi. Cảm giác đầu không như vậy hôn mê, giản song song lúc này mới lại đứng lên, nàng xoa xoa trán của bản thân. Nhìn nhìn trên người rơi không ít thảo tiểu thảo váy, có điểm không có thói quen. Cỏ này chát người rất, mặc lên người hết sức không thoải mái, hơn nữa vừa đi đường liền chạy nhìn, nhượng giản song song luôn có chút xấu hổ cảm giác, may mà bên trong còn có cái tiểu khấu đầu. Bất quá không ra ngoài cũng không được, trong nhà chút đồ ăn không có, cũng không thể toàn dựa vào người khác bố thí đi, giản song song cũng không có thói quen bị người bố thí. Ra thảo lều. Giản song song mới phát hiện nguyên lai nàng còn có đồng dạng tài sản, một cái trúc bệnh tiểu gùi, chuyên môn dùng để đào rau dại, còn có một cái trúc tử làm cái sẻng, hẳn là phụ trợ đào rau dại. Nhìn giản song song chuẩn bị đi đào rau dại, Đỗ Hân Ninh theo tới nói, song song ngươi chờ một chút, ta về nhà lấy cái sẻng, giúp ngươi cùng đi đào rau dại. Nói xong không đợi giản song song trả lời, Đỗ Hân Ninh liền hấp tấp chạy về nhà đi lấy đồ vật đi, giản song song cự tuyệt không đổi. Chỉ có thể bất đắc dĩ trước chờ nàng. Giản song song đào rau dại chẳng những chỉ là chính mình ăn, còn muốn xuất ra đi bán, bất quá rau dại tiện tay có được, cũng không tốt bán, chỉ có những kia muốn ăn lại không nghĩ chính mình động thủ, còn không thiếu tiền người ta mới có thể mua. Nhưng là loại gia đình này rất ít, nhiều hơn người cho dù có tiền nhàn rỗi, loại này tiện tay có được đồ vật cũng không nguyện ý tiêu tiền đi mua. Cho nên rất lâu, giản song song đào tốt rau dại, vất vả đi một chuyến trấn trên lại thường là vô công mà phản, ngẫu nhiên bán đi, một lưng gửi rau dại cũng không đổi được mấy cái đồng tệ. Đỗ Hân Ninh thường xuyên giúp trong nhà đào rau dại, làm việc đến 10 phần lưu loát, người nghèo đứa nhỏ sớm đưng ra, chính là mấy tuổi đại tiểu hài tử ra ngoài cũng phải giúp vội nhặt mấy cây củi khô về nhà. Thôn chung quanh rau dại rất nhiều, có Đỗ Hân Ninh hỗ trợ, rất nhanh Giản Song Song liền đào tốt một lưng gùi rau dại, cùng Đỗ Hân Ninh cáo biệt sau, Giản Song Song cong rau dại hướng phụ cận trấn trên đuổi. Cách Bách Gia thôn gần nhất trấn gọi Ngũ Giáp trấn, lấy Giản Song Song cước trình, đi cái nửa canh giờ liền có thể đến. Đến Ngũ Giáp trấn, Giản Song Song quen thuộc tìm đến bán đồ ăn địa phương, tìm cái thoạt nhìn dòng người không ít địa phương, tùy tiện tìm cái không chắn buông xuống gùi. Trung quanh đồ ăn phiến nhìn Song Song là tiểu hải tử, lại chỉ là bán chút rau dại, cũng không có người so đo Giản Song Song lại đây chen ngang bán đồ vật. Một bên bán đồ ăn đại tỷ hoàn hảo tâm mượn cho Giản Song Song một chiếc ghế. Đây cũng chính là đối tiểu hải tử, nếu như là người trưởng thành như vậy tùy tiện diện tích phương thì không được, cái này tương đương với đoạt sinh ý, nói không chừng sẽ đánh nhau. Giản Song Song cũng là không có biện pháp, nàng bán rau dại vốn cũng không phải là người nhiều nguyện ý mua, nếu không chiếm theo cái địa phương tốt liền càng bán không được. Vì có thể đem rau dại bán đi cái giá tốt, Giản Song Song lần này đem rau dại đào tốt sau, không có giống trước kia đồng dạng, trực tiếp đặt ở trong gửi liền đi mua. Nàng dùng điều viện mấy cái tiểu rổ, đem rau dại thanh lý sạch sẽ sau, ngay ngắn chỉnh tề xếp đặt tại trong rổ nhỏ mặt, còn tại một bên thả một luồng chói tốt lắm tiểu hoa dại. Như vậy một làm, này đó rau dại nhìn lập tức liền tinh xảo rất nhiều, so Giản Song Song bên cạnh những kia gieo trồng đồ ăn nhìn còn muốn cho người có mua dục vọng. Quả nhiên rất nhanh, liền có cái mặc thật tốt nam nhân đến Giản Song Song trước mặt hỏi giá, Giản Song Song cũng không nhiều mớn, một cái đồng tệ một rổ, nam nhân rất nhanh mua hai rổ đi. Thế giới này tiền không phải ấn hai đến tính, mà là trực tiếp đúc thành viên tệ dáng vẻ đến lưu thông, tiền đỉnh có một cái phương khổng, là dùng đến xuyên dây thừng. Tiền lấy từ kim tệ, ngân tệ, đồng tệ đến phân chia, từ kim tệ nhất đăng giá, một từ kim tệ đổi 1.000 kim tệ, một kim tệ thì là đổi 100 ngân tệ, một ngân tệ giá trị 1.000 đồng tệ. Người thường đời này có thể nhìn đến cái kim tệ đã không sai rồi, từ kim tệ là dễ dàng nhìn không tới, đồng tệ thì là thường thấy nhất, đương nhiên áp đáy hòm ngân tệ từng nhà cũng đều sẽ có mấy cái. Một cái đồng tệ có thể mua ba thành nhân lớn chừng quả đấm thô mặt bánh bao, Giản Song Song kiếm đến cái này hai cái đồng tệ có thể đổi 6 thô mặt bánh bao, lượng dạ không đói bụng đủ nàng một ngày lượng cơm ăn.